xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 46, tôi không có khả năng giải hách 6. Góc truyện audio.com, Mộ Ngôn cự tuyệt một cách dứt khoát, hơn nữa còn rất quỷ dị hỏi lại. Vị diện này, có thể xóa đi chơi lại không, cô điên rồi. Chúa tể hệ thống không hiểu con hàng này làm sao nữa. Mộ Ngôn cảm thấy, chưa từng có lần nào, vận khí của mình kém tới như vậy. Chúa tể hệ thống không hiểu biết Mộ Ngôn, đương nhiên cũng không biết Mộ Ngôn là từ trong dạng gia quy nghiêm khắc gì lớn lên. Có một ít quy củ, là thâm nhập vào xương tủy không thể thay đổi. Vị diện trước, chúa tể hệ thống đủ kiểu thúc giục Mộ Ngôn hôn beta một cái để nhanh rời khỏi vị diện đó. Mộ Ngôn cũng không phải loại người đối với chuyện hôn quá để ý, nói cách khác. Mộ Ngôn có thể xem như một kiểu người rất phật hệ. Kiểu người như thế nào cũng được. Hơn nữa, có thể vô chừng mực xuyên qua vị diện, cũng không có khả năng tái ngộ beta. Vì thế căn cứ vào ý nghĩ đó, Mộ Ngôn hôn beta một cái. Ở cô xem ra, là cô chiếm tiện nghi của beta. Vì thế, cô lại truyền cho beta thêm một ít linh khí. Coi như bồi thường, cũng chính là chút linh khí ấy. Mộ Ngôn mới liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta. Được đi, lúc này vấn đề liền lớn. Nếu là không thể tái kiến beta còn tốt, nhưng ở một vị diện khác gặp lại, đối với Mộ Ngôn mà nói chính là một chuyện còn hơn khủng bố. Mộ Ngôn xuất thân từ một gia tộc cổ xưa, mỗi gia tộc khổng lồ đều có gia quy nghiêm khắc, mà Mộ Thị gia quy, một quyển rất dày, có một nửa đều là thủ tục sủng phu, do linh hồn bị thiếu, cụ thể là chết như thế nào, lúc trước đã làm cái gì, Mộ Ngôn đều nhớ không rõ. Nhưng mà, khi còn nhỏ học gia quy, đều khắc sâu ghi tạc trong đầu. Càng đáng sợ chính là, mỗi một người xuất thân từ gia tộc đó, đều phải định ra một khế ước đáng sợ, một khi trái với bất luận một điều gì trên quyển gia quy kia. Linh hồn sẽ chịu xử phạt nghiêm khắc, mà Mộ Ngôn một nụ hôn lúc trước, xem như đã định ra khế ước rồi. Nếu người bị khế ước là ở dưới tình huống không biết rõ, bị Mộ Ngôn hôn, như vậy Mộ Ngôn liền cưỡng chế bị bắt chịu trách nhiệm. Nhưng mà, điều kiện nhất định phải là, ở trong tình huống phe bị khế ước không chi tình, vừa khéo, lúc trước beta hoàn mỹ phù hợp với quy định này. Đương nhiên, Mộ Ngôn cũng sẽ không ngốc đến biết rõ kết quả như vậy. Còn đi hôn beta, bởi vì, khế ước đó, chỉ có hai người ở cùng thế giới, cùng không gian, khế ước mới có hiệu lực. Mà lúc trước, chúa tể hệ thống đã hạ thông chi với Mộ Ngôn. Chỉ cần xác định beta sẽ tỉnh, tức thời sẽ rời khỏi vị diện đó. Cho nên Mộ Ngôn mới hôn beta. Nhưng mà, duyên phận chính là xinh đẹp như vậy. Thế giới chính là kỳ ôn như vậy. Thế giới này thật làm người hít thở không thông. Mộ Ngôn có chút đau đầu hồi tưởng lại quyển gia quy dày nặng đó. Mộ Thị gia quy điều thứ 1001. Ở cùng thế giới, cùng không gian, nhịn hắn, nhường hắn, thương hắn, chiều hắn, này quả thực chính là điều khoản bá vương. Nhưng mà, chỉ có thể nói, Mộ Ngôn tự làm tự chịu, biết rõ có hố con nhầy, nụ hôn này, cũng không cần phải là beta mới được, mà, vừa khéo chính là anh ta. Vừa khéo, anh ta không phải một người bình thường, cực hạn với trong một vị diện. Vừa khéo, anh ta gặp lại Mộ Ngôn. Mộ Ngôn, thần con mẹ nó vận khí. Vì thế, chúa tể hệ thống vẻ mặt mộng bức nhìn Mộ Ngôn trở lại nhà mộng trạch yêu. Từ đây bắt đầu suy sút, không gượng dậy nổi, cái gì cũng không biết chúa tể hệ thống. Chơi trò gì, con hàng này lại trúng gió gì nữa, Mộ Ngôn. Cô đang làm gì vậy, mấy ngày sau. Chúa tể hệ thống thật sự là nhịn không nổi. Trên mạng bây giờ nơi nơi đều đang tìm mộng trạch yêu. Đủ loại thảo phạt, kết quả, cô cứ nằm trên giường suy sút. Mộ Ngôn tự nhiên trả lời. Suy sút, cô cảm thấy thế giới này cả hít thở cũng không thông. Cô cần thời gian để bình tĩnh. Mộ Ngôn, mỉm cười, cái giáo huấn này ta con mẹ nó cả đời đều nhớ kỹ. Cách chương.